Vô địch thiên hạ, chương 1754, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, ta không tiếc tu luyện bí pháp cấm kỵ, không tiếc hao tổn thiên phú của ta, chính là vì hôm nay, ta muốn tại giết trước ngươi, tự tay đánh bại ngươi, ta muốn một tẩy nhục trước. Tôn Thế Hải tràn đầy sát ý, hận nhưng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi ra tay đi, ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể đánh bại ta. Chấm, nhớ tới trước đó thi tuyển bên trên, hắn bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người một trường quất mặt chiết khấu đầu heo, trong lòng của hắn đè nén sát ý lần nữa cuồng bạo. Tôn Thế Hải toàn thân lên biến hóa kinh người, chỉ thấy toàn thân huyết khí bốc lên, từng đạo huyết hồng quang mang tạo thành một cái biển máu, thân thể của hắn không ngừng phồng lớn, bao trùm lên tầng tầng hồng sắc chiến giáp. Từng cây tóc vàng càng là dựng thẳng lên, như từng thanh kim sắc lợi kiếm. Đây chính là Tôn Thế Hải huyết viên thần thể. Trăm năm trước Tôn Thế Hải huyết viên thần thể là tầng thứ 6, mà bây giờ thình lình đã đạt đến tầng thứ 8. Huyết viên thần thể mỗi tăng lên một tầng, uy lực tuyệt không chỉ là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Tầng thứ 8 huyết viên thần thể, không nói khoa trương chút nào, có thể để Tôn Thế Hải quét ngang rất nhiều thiên quân nhị giai sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. Thi triển huyết viên thần thể về sau, Tôn Thế Hải thể nội một cỗ thần bí lực lượng khiến người ta run sợ bành trướng tuôn ra, cỗ lực lượng này chính là Công Tôn Xích mấy người cũng biến sắc. Ma thần huyết mạch, Công Tôn Xích mấy người kinh hô, không sai, chính là ma thần huyết mạch, Tôn Thế Hải đem thể nội ma thần lực lượng huyết mạch cũng cùng nhau triệt để tỉnh lại, triệt để kích phát. Hắn muốn triệt để đánh bại Hoàng Tiểu Long, hung hăng trà đạp Hoàng Tiểu Long. Lần này, hắn muốn tại Bành Tiêu trước mặt triệt để chứng minh bản thân so Hoàng Tiểu Long cái này cẩu tạp toái mạnh. Tiếp đó, Tôn Thế Hải trong tay Phệ Long Thương xuất hiện. Hoàng Tiểu Long, chết đi, đi chết đi. Tôn Thế Hải kinh thiên vừa hô, trong tay Phệ Long Thương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cái mà đến, một thương này, bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng, hắn tất cả thần lực. Phệ Long Thương gào thét thôn thiên thú bay ra, đầu thương trong nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long ngực trái tim ngoài một thước. Tiểu Long, cẩn thận, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ thấy thế, mặt tái nhợt. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy liều lĩnh ám sát tới được Tôn Thế Hải, sắc mặt bình tĩnh, hắn hiện tại liền xem như đứng đấy cho Tôn Thế Hải liều mạng đâm cái 100 vạn khắp cũng không phá được da của hắn. Lấy hắn hiện tại nguyên long thần thể mạnh lại thêm tam đại ma thần thần thể, da của hắn đã không phải là Tôn Thế Hải cái này thiên quân sơ giai có thể phá được. Coi như hắn lông cho Tôn Thế Hải chém lên 1 vạn lần đều chém không đứt. Bất quá, nhìn lấy đâm tới Phệ Long Thương, Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia thôn thiên thú thú hồn trong nháy mắt bị đánh bạo, tiếp theo Tôn Thế Hải chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực vọt tới, cỗ này kinh khủng cự lực đã cường tuyệt đến hắn khó mà tưởng tượng cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn Phệ Long Thương tuột tay ném đi mà đến, mà bản thân hắn cũng phảng phất bị siêu cấp phi thuyền đụng trúng, cả người quàng bay ra ngoài, đánh vào cung điện điện trên tường, cung điện điện tường bị oanh băng, hắn trực tiếp cốt ra khỏi phía ngoài cung điện ghé vào cung điện bên ngoài trên đất trống. Phương Huyên Huyên kinh ngạc đến ngây người ở, Bành Tiêu há to miệng. Công Tôn Xích mấy người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người nhìn lấy bên ngoài gục ở chỗ này, cả người là máu Tôn Thế Hải, não hải trống rỗng. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, cứ như vậy bắn ra Tôn Thế Hải cứ như vậy rồi. Cái này trăm năm qua Tôn Thế Hải cái kia tăng lên kinh người tốc độ các nàng có thể đều thấy ở trong mắt, cơ hồ mỗi qua mấy tuổi Tôn Thế Hải thực lực liền tăng lên một đoạn nhỏ, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng vừa rồi Hoàng Tiểu Long chỉ sợ sẽ bị Tôn Thế Hải một thương kia trọng thương. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt hướng Tôn Thế Hải đi tới. Lúc này, Tôn Thế Hải loạn trà loạn trọng mà bò lên, khẩu còn tại phun máu, hắn hai mắt sợ hãi mà không tin nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, tê thanh khiếu đạo. Vì cái gì, không có khả năng, vì cái gì ngươi chính là so với ta mạnh hơn. Ta không tin, ta là chí tôn thiên tài, ta có ma thần huyết mạch, ta là ma thần hậu duệ, ta không có khả năng không sánh bằng ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tôn Thế Hải cạn kiệt tất cả lực lượng gào thét. Ma thần hậu duệ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, giễu cợt nhìn lấy mặt mũi dữ tợn Tôn Thế Hải. Kỳ thật trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là phế vật. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long đều không có chân chính đem cái này Tôn Thế Hải để ở trong lòng. Ma thần hậu duệ, hắn hiện tại có được 3 loại ma thần huyết mạch, hơn nữa mỗi một loại đều tuyệt đối so với Tôn Thế Hải cao. Nghe Hoàng Tiểu Long nói mình là phế vật, Tôn Thế Hải phẫn nộ vừa hô, giống nổi điên hung thú, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long, ta liều mạng với ngươi. Tôn Thế Hải toàn thân huyết quang lần nữa phóng đại, một loại khí tức khủng bố từ trong cơ thể dâng trào ra. Tôn Thế Hải khí tức lần nữa tăng gấp đôi, xem ra, hắn là thi triển một loại nào đó có thể thời gian ngắn ngủi bên trong đem thực lực lần nữa tăng lên cấm kỵ công pháp. Nhìn lấy khí tức lần nữa tăng gấp đôi, liều lĩnh xông lên Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long lật tay một trường, trực tiếp hư không đè xuống. Chỉ thấy một cái to lớn trường ấn lăng không mà rơi, ầm ầm nổ vang, cung điện mặt đất băng liệt. Tôn Thế Hải cả người liền bị oanh tiến vào lòng đất. Tôn trưởng lão, Công Tôn Xích mấy vị điện chủ kịp phản ứng, biến sắc hoảng sợ hướng Tôn Thế Hải vọt tới. Bất quá, mấy người vừa muốn động, đột nhiên, một cỗ cường tuyệt lực lượng đánh tới, Công Tôn Xích mấy người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Công Tôn Xích mấy người miệng phun máu tươi, quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia bốn đầu tứ bất tượng, vừa rồi, chính là một người trong đó ra tay. Kỳ thật là Hoàng Tiểu Long phân phó Liêu Công Tôn Xích mấy người một mạng, không phải, đừng nói Công Tôn Xích mấy người, chính là thông thường đại đế cao giai cường giả thụ tứ bất tượng một trường, cũng phải bị đánh nổ. Dù là như thế, Công Tôn Xích Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế cường giả, Công Tôn Xích bật thốt lên kinh hô, Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia bốn cái quái vật lại có đại đế cường giả. Chỉ ít có một cái là đại đế cảnh, thế nhưng là đại đế cảnh cường giả vì sao lại đi theo Hoàng Tiểu Long, làm sao lại vì Hoàng Tiểu Long hiệu mệnh. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thiên quân, Hoàng Tiểu Long đi vào hố to biên giới, nhìn lấy nằm ở bên trong Tôn Thế Hải. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, coi như sư phụ ngươi, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên, hư lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, tiếp đó, tiếng xé gió truyền đến, không gian chấn động. Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoại trừ Chu Thần ba người còn có mười mấy người quần áo đen. Mà tạo hóa đế cung cung điện từng cái phương hướng, từng bầy khí tức hướng bên này tới gần, hiển nhiên, tạo hóa đế cung chúng đệ tử đã trùng điệp vây khốn tòa cung điện này. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào cái kia mười mấy người quần áo đen trên người. Cái này mười mấy người quần áo đen, thình lình đều là đại đế cảnh cường giả, hơn nữa vậy mà đều là đại đế cao giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, trước lúc trước tên bị hắn siêu hồn đệ tử trong trí nhớ, hắn biết cái này mười mấy người quần áo đen là Chu Thần mời về Thái Thượng Hộ Pháp. Chu Thần đi vào về sau, ánh mắt rơi vào nằm đáy hố Tôn Thế Hải trên người, hai mắt lạnh lùng. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://sothered.php.t.133 cách chương